Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 90, Đại Yêu Cùng Thiên Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhị giai đối chiếu với thế giới trước kia, hẳn là nhất cấp thần cách gần với cấp độ thần vương. Đường Tam trong lòng tính toán một lát. Phong Lang nhất mạch chẳng qua là cấp 4, không đủ cường đại để lên cấp 3. Quan Long Giang cố ý lấy Phong Lang làm ví dụ, rõ ràng là muốn nói cho Đường Tam nghe. Quan Long Giang tiếp tục nói. Yêu quái cấp 3 và cấp 4 cấu tạo thành chủ lực trong toàn bộ yêu quái tộc. Số lượng bọn họ rất lớn, cũng rất phong phú chủng loại. Yêu quái hàng ngày chúng ta thấy, đại đa số đều là yêu quái cấp 3, 4, 5. Mà tới tầng thứ 2 chính là một thế giới hoàn toàn khác. Yêu quái cấp 2 cũng có thể được xưng là đại yêu, truyền thừa của bọn họ cũng được xưng là đại yêu huyết mạch. Yêu quái cấp 2 và cấp 1 đều có thể tu luyện đến cấp độ tổ đình, thập nhị giai đại yêu. Tất nhiên tiềm năng là tiềm năng, còn có thể tu luyện đến cấp độ đó hay không thì phải xem cố gắng và vận khí. Nhưng ít nhất bọn họ có đủ tiềm năng, yêu quái cấp 2 đều là người thừa kế hoàng kim huyết mạch của các yêu quái tộc đại cường. Hoàng kim huyết mạch có chút đặc thù, trên người bọn họ chảy xuôi huyết mạch thuần túy nhất từ thời thượng cổ cũng kế thừa lực lượng cường đại. Cường giả yêu quái cấp 2 thực lực khi mới sinh ra thường sẽ có bát giai, thậm chí là cửu giai, cực kỳ cường đại. Sau khi trưởng thành, bọn họ hầu như đều là cường giả thần cấp đứng ở đỉnh cao. Bọn họ là chúa tể của yêu quái tộc nắm trong tay toàn bộ yêu quái tộc. Chỉ có cường giả cấp 2 mới có tư cách tiến vào tổ đình. Bọn họ mới thực sự là đại yêu, cũng là đỉnh núi cao chúng ta khó có thể sánh bằng. Yêu quái cấp 2 thống lĩnh yêu quái cấp 3, 4 quản lý toàn bộ yêu quái tộc cùng thiên vũ đế quốc. Yêu quái tầng cấp này cũng là đối thủ chúng ta không cách nào chống lại. Nếu như nhân loại muốn thực sự quật khởi, ít nhất cũng phải có người tu luyện tới cấp độ này mới có khả năng. Hắn nói đến đây, thần sắc rõ ràng có chút buồn vô cớ, hiển nhiên là vì hắn biết nhân loại muốn đạt đến cấp độ này thực sự là quá khó khăn. Yêu quái cấp 1 lúc nói đến đây, Quan Long Giang dừng lại. Đôi khi chúng ta gọi là đại yêu, nhưng cường giả yêu quái cấp 1 ở thời kỳ thượng cổ còn có một tên gọi khác chính là thiên yêu. Thiên yêu chính thức thời điểm sinh ra có cấp độ gì cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ truyền thừa yêu quái tộc tiên tri huyết mạch là tồn tại dẫn dắt lịch sử. Yêu quái cấp 1 sẽ không dễ dàng đi ra tổ đình, tất cả vương giả yêu quái tộc cấp 2 đều muốn đảm nhiệm nhiệm vụ thủ hộ bọn họ. Thiên yêu cấp 1 bản thân chính là truyền thuyết, số lượng cực kỳ ít ỏi. Một khi đạt đến cấp độ này có nghĩa là bọn họ chỉ cần phát triển bình thường nhất định có thể tu luyện đến thập nhị giai, thậm chí là thập nhị giai đỉnh phong. Trong truyền thuyết còn có thiên yêu tu luyện tới cấp độ cao hơn, cái này chúng ta không có khả năng được biết. Nhưng bất kỳ thiên yêu nào, bên trong yêu quái tộc đều là tồn tại đỉnh cao. Bọn họ có quyền uy tuyệt đối, huyết mạch truyền thừa của bọn họ liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ yêu quái tộc. Nếu như nói các tộc chủ có được hoàng kim huyết mạch là yêu vương, vậy thiên yêu có được huyết mạch cấp 1 là đế vương chính thức của các tộc. Căn cứ theo ghi chép, bên trong yêu quái tộc tổng cộng có 7 thiên yêu. 7 đại cường giả này uy chấn toàn bộ thiên vũ đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 đại thiên yêu tương ứng với 7 đại chủ thành của yêu quái tộc. Mỗi một thành chủ đều là hậu duệ của thiên yêu. Các ngươi nên biết bên trong tinh quái tộc đạt đến đồng cấp với thiên yêu có 8 người. Nhưng theo chúng ta biết những vị đại năng này cũng không phải tất cả đều tồn tại. Hiện tại cả hai tộc có tổng cộng 12 thiên yêu thiên tinh. Trước kia đã có 3 người qua đời, mà hậu đại của bọn họ không có phát triển đến mức có thể đứng ở vị trí đỉnh phong. Nghe hắn giảng đến đây, trong nội tâm Đường Tam nhấc lên sóng to gió lớn, hắn hầu như có thể khẳng định yêu quái cấp 1 tồn tại tương đương với nhất cấp thần cách ở kiếp trước, thậm chí có khả năng chạm đến cấp độ thần vương. Như vậy phán đoán của mình với Pháp Lam Tinh yêu tinh đại lục có chút sai lầm. Cấp độ của vị diện này so với tưởng tượng của mình còn cao hơn. Điều này vô cùng đáng sợ. Nếu như vậy, chỉ vào lực lượng của một mình hắn, coi như hắn khôi phục tu vi thần vương cũng chưa chắc có thể làm cho nhân loại chờ mình. Không nghĩ tới cường giả của thế giới này có thể đạt đến trình độ như vậy. 7 đại thiên yêu, 4 chữ này khắc thật sâu trong Đường Tam, bầu không khí trong lớp học có chút trầm trọng, học viên tuy rằng niên kỳ còn nhỏ, nhưng bọn họ đều hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của cứu thục. Quan Long Giang nói đến những thứ này, đều là đối thủ trong tương lai của cứu thục. Nghĩ đến việc phải chiến thắng nhiều cường giả như vậy, đây là một sự kiện không có khả năng hoàn thành. Ánh mắt Quan Long Giang đảo qua mọi người, khi hắn nhìn đến Đường Tam, lại thấy trên mặt hài tử này không có sợ hãi, chỉ có suy tư. Được rồi, về tầng cấp yêu quái tộc chúng ta ôn tập đến đây thôi. Các ngươi nhất định phải nắm rõ huyết mạch truyền thừa của mình cùng với tầng cấp yêu thần biến tương ứng, điều này có trợ giúp các ngươi trong tương lai. Những tầng cấp này không phải là cố định tầng cấp dưới, nếu ở trình độ nhất định sinh ra biến dị cộng thêm kỳ ngộ có thể tăng lên hoàng kim huyết mạch cũng không phải là không có. Hiện tại trong các ngươi, phong lang huyết mạch của tiểu đường tam hẳn là biến dị. Các ngươi chắc đã chú ý tới, khi hắn thi triển phong nhận thân thể cũng không có hóa sói, đây chính là một đặc thù biến dị trọng yếu. Cho nên hắn khống chế phong nguyên tố mới mạnh hơn nhiều so với phong lang bình thường. Băng nguyên tố của băng kỳ cũng là biến dị từ băng tinh, sau khi hình thành băng nguyên tố hộ thể, lực phòng ngự của hắn cũng trở nên lớn hơn. Các ngươi có thể tiến vào học viện cứu thục có nghĩa là các ngươi có huyết mạch tương đương với yêu quái cấp 3 trở lên hoặc yêu thần biến có biến dị đặc thù. Nhưng có thể đi được xa đến đâu thì cần nhìn chính các ngươi rồi. Các ngươi cũng phải hiểu rõ, phụ thuộc và yêu quái chính thức có điểm khác nhau. Các ngươi cũng không có thực lực tiên thiên cường đại như bọn họ. Chúng ta muốn có thực lực đều cần mọi người cố gắng đạt tới. Hơn nữa, cường độ huyết mạch của phụ thuộc nhân loại chúng ta bình thường hơn rất nhiều so với yêu quái tộc, cho nên chúng ta khó có thể tu luyện tới cấp độ kia của bọn họ. Đường Tam đang nghiêm túc nghe Quan Long Giang giảng thuật, Độc Bạch ở bên cạnh lại nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Đường Tam quay đầu về phía hắn, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Độc Bạch cười hắc hắc thấp giọng nói, ngươi muốn làm thủ hộ giả của ta không? Hiện tại còn kịp đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong những người này, ta là người duy nhất thừa kế huyết mạch cấp 1. Nội tâm Đường Tam khẽ động, hắn lập tức hiểu rõ, trong 7 đại thiên yêu chắc chắn có một thiên hồ yêu hoàng. Tiềm năng của thiên hồ chi nhãn có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Nhìn dáng vẻ đắc ý của Độc Bạch, Đường Tam chỉ cười tiếp tục nghe Quan Long Giang giảng thuật. Trình Tử Tranh ngồi bên kia, Đường Tam lại thấp giọng mở miệng. Đừng nghe hắn khoác lác. Thiên hồ huyết mạch đúng là một trong 7 đại thiên yêu huyết mạch. Nhưng vấn đề là thiên hồ huyết mạch của hắn rất nhạt, có khả năng không đột phá được tứ giai. Thiên hồ chính thức tuy rằng khi sinh ra thực lực không mạnh nhưng con đường phát triển hầu như không có trở ngại. Không nên vạch trần ta như vậy, Tranh Tử, ngươi cứ như thế sẽ không có bằng hữu đâu. Độc Bạch tức giận nói, Trình Tử Tranh liếc mắt cũng không có để ý đến hắn. Cách chương.